chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, đây là trong truyền thuyết Trần Gia Đại Tiểu Thư. Chương 612, đây là trong truyền thuyết Trần Gia Đại Tiểu Thư. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Bừng tỉnh đại ngộ nói, là Nga, tinh hạch ở thế giới này, chính là đá quý, có thể đổi không ít tiền đâu. Đi, chúng ta trở về xem ngươi ra ra đi. Thật tốt quá, chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Biểu ca, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Lam trước nói, không cần, ta cũng tưởng cùng các vị tiền bối giống nhau. Chính mình đi du lịch một phen, hiểu biết thế giới này. Lúc sau lại đi tìm các ngươi, Lam từ từ nói. Ngươi xác định, thế giới này ngươi ngôn ngữ không thông. Một bước khó đi, không sao. Các tiền bối có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể, cô mẫu, không cần vì ta lo lắng. Vậy được rồi, kinh thành Trần gia, là ngươi dượng gia, thực hảo tìm, nếu thích ứng không được, liền tới tìm chúng ta, hảo. Ta đây trước rời đi, rốt cuộc, người đều đi hết. Chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh một nhà ba người cùng hai điều xà. Trần Thanh Thanh trực tiếp một cái cổ tay thượng mang một con, tựa như nhất bạch nhất hắc hai cái vòng tay, thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm. Lại không mất mỹ cảm đi lạc. Về nhà, ba người hoa hơn 2 giờ mới đi ra nơi này, tới rồi nội thành lúc sau. Trần Thanh Thanh trực tiếp đi Vân Thành một nhà hiệu cầm đồ. Đem tinh hạch coi như đá quý cấp cầm cố, lại đi trang phục cửa hàng. Đổi trở về thế giới này quần áo, ngay sau đó người một nhà đính chuyên cơ. Bay đi kinh thành, rốt cuộc, lại đã trở lại, mà giờ phút này, kinh thành Trần gia đã loạn thành một đoàn, rất nhiều nước ngoài nhân. Sĩ, đem nơi này bao quanh vây quanh, Trần gia nô bộc cùng ám vệ. Đều bị đánh ngã xuống đất, Trần gia lâm vào từ trước tới nay. Lớn nhất nguy cơ, Lục Cảnh Dương, Nạp Lan Y Y, Mộc Dương, Thượng Quan Kỳ, Lộ Hòa Phong đám người nhận được tin tức, trước tiên chạy tới nơi này, lại toàn bộ bị chặn lại ở dưới chân núi. Không cho đi vào, Lộ Hòa Phong gọi điện thoại cấp nước ngoài diệt thu viện binh, bọn họ đều ở về nước. Trên đường, hơn nữa mang theo đại lượng súng ống cùng đạn dược nhưng lại không kịp Trần gia, sở hữu ám vệ toàn. Bộ bị đánh ngã xuống đất, bị người cấp khống chế lên, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay vì bảo hộ Trần Lão Gia Tử. Cũng bị đối phương ninh ở trong tay, Trần Lão Gia Tử mặt xám như cho tàn nói. Thả hai tử, những người này, có hai cái không phải người thường, cư nhiên có được siêu năng lực. Một quyền liền có thể đem người cấp đánh bay. Này quả thực quá quỷ dị, như vậy nhiều thực lực cường hạn ám vệ. Cư nhiên đều không phải bọn họ đối thủ, nếu là Trần Thanh Thanh giờ phút này ở. Nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, Nima này tuyệt đối là thanh phong giới võ giả. Bị trùng động không gian đưa tới nơi này tới, đã không có năng lượng. Tưởng tinh hạch nguyên nhân, mà phía trước nước ngoài kia phê viện khoa học người. Tới Trần gia đi tìm phiền toái. Làm Trần gia giao ra kia hai viên màu lam tinh hạch lại bị Trần lão gia tử cường thế đổi đi ra. Ngoài, bởi vậy Trần gia có hai quả màu lam tinh hạch tin tức. Truyền đi ra ngoài, này đó dị giới võ giả. Trực tiếp tìm tới môn tới, đó là hai cái thành niên nam nhân. Làm người thoạt nhìn âm ngoan đến cực điểm, mặc dù là đối lão nhân cùng hài tử. Chút nào không thủ hạ lưu tình, Trần gia gia phó cùng đám ám vệ. Đều bị bọn họ đi vào thế giới này về sau, bồi dưỡng ra tới thế lực cấp đánh bại, nam nhân sắc mặt âm ngoan nói. Đồ vật giao ra đây, bằng không bọn lão tử liền giết này hai đứa nhỏ, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Ta đều nói, chúng ta Trần gia, căn bản là không có các ngươi nói vài thứ kia. Ha ha, không có, bên ngoài đều truyền khắp, nói đồ vật liền ở nhà các ngươi. Các ngươi cư nhiên nói không có, chính là, rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu, chúng ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Thường Lan dưới chân núi, Trần Thanh Thanh cùng cha mẹ tử sĩ thượng đi xuống tới, nhìn đến dưới chân. Núi vây đầy người, bọn họ đáy lòng không khỏi cả kinh, đây là đã xảy ra chuyện. Lục Cảnh Dương bọn họ cư nhiên đều ở. Ba ba mụ mụ ta đi xem một chút. Trong nhà giống như đã xảy ra chuyện, hảo. Chúng ta cùng nhau qua đi, Nạp Lan Y Y chính cấp nước mắt đều rơi xuống. Nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, nàng tưởng đang nằm mơ, nha đầu. Người rốt cuộc đã trở lại. Nhà các ngươi đã xảy ra chuyện ngươi biết không? Nha đầu, người đã trở lại, đây là, Thiên, Trần Thúc Thúc, Trần A Di, các ngươi cư nhiên còn sống. Lục Cảnh Dương nhìn đến Trần Thanh Thanh phía sau Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ, kinh ngạc nói, Trần Kính Nam sắc mặt thanh lãnh gật gật đầu nói. Trước nói rõ ràng, Trần gia xảy ra chuyện gì? Cụ thể chúng ta không biết, chỉ là có hai cái siêu năng lực người, mang theo rất nhiều người xông đi vào. Dường như đang ép hỏi Trần gia gia giao ra thứ gì tới. Siêu năng lực, chẳng lẽ giống như bọn họ, Trần Thanh Thanh vội la lên. Chuyện khác đợi chút lại nói. Ba ba mụ mụ chúng ta chạy nhanh vọt vào đi. Gia gia cùng Tử Ngâm bọn họ có nguy hiểm, hảo, một năm tam khẩu cùng nhau hướng tới trên núi đi. Đến, bị người chặn lại trụ. Bọn họ trực tiếp ra tay đem người cấp tấu bay, Nạp Lan Y Y đám người trợn mắt há hốc mồm, Thiên. Thế giới này huyền huyễn sao? Phía trước ta cảm thấy là ngoại tinh nhân tiến công chúng ta thế giới này. Hiện tại nha đầu cùng cha mẹ nàng, cư nhiên cũng biến thành siêu năng lực, một quyền liền tấu bay một cái. Thật là lợi hại, hảo hâm mộ, nếu là chúng ta cũng có siêu năng lực. Liền có thể trực tiếp đem người tấu bay đi cứu Trần gia gia bọn họ trong chốc lát sự tình xong. Rồi hỏi một chút, bọn họ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một nhà ba người đuổi tới Trần gia đại trạch thời. Điểm, vừa lúc thấy Trần lão gia tử bị người bóp chặt cổ. Hai tròng mắt trợn trắng mắt hình ảnh, Trần Thanh Thanh tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Nàng gào giống một tiếng nói. Dừng tay. Hai cái nam nhân, một người hai tay Ninh Tử Ngâm cùng tiểu quái, đang muốn ném văng ra ngã chết, một người bóp Trần lão gia tử cổ tựa muốn đem này người một nhà chém. Tận giết tuyệt giống nhau, đột nhiên nghe thế một câu. Bọn họ dừng trong tay động tác, Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói. Các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Cùng ta nói, ta thỏa mãn các ngươi, lập tức buông ra bọn họ. Hai cái nam nhân nghe vậy, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, đây là trong truyền thuyết Trần gia đại tiểu thư. Quả nhiên đủ khí phách, cũng đủ xinh đẹp, Tử Ngâm cùng tiểu quay nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại ở trước khi chết thấy được mụ mụ chính là làm cho bọn họ lập tức đi tìm chết. Bọn họ đều như nguyện, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều mơ thấy nàng hảo sao. Bọn họ hai tròng mắt hàm chứa nước mắt. Hô, mụ mụ, người rốt cuộc đã trở lại, Tử Ngâm trực tiếp khóc lên tiếng. Ô ô, mụ mụ, ta cho rằng chúng ta liền sắp chết rồi. Về sau đều không thấy được ngươi, Trần Thanh Thanh đều mau đau lòng muốn chết, nhìn về phía kia hai. Cái nam nhân ánh mắt. Trở nên sắc bén lên, nàng mở miệng nói. Tử Ngâm tiểu quay đừng sợ. Mụ mụ sẽ cứu của các ngươi, Tử Ngâm hàm chứa nước mắt nói. Mụ mụ ta cùng ca ca không sợ. Ngươi chạy mau, bọn họ đều thật là lợi hại. Tử Ngâm đều đánh không lại bọn họ. Ô ô, Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót một mảnh, đây là nàng thu dưỡng hai đứa nhỏ. Cũng là nàng ngồi xếp bằng ở chính mình trên người trách nhiệm. Chính là lại không có thể hào hào bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ tao ngộ loại này nguy cơ. Đáy lòng càng là áy náy không thôi, mà giờ phút này. Trần lão gia tử đã sớm đang xem đến nàng phía sau kia lưỡng đạo thân ảnh khi. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.